Chương 260, của bạn, Aceus, giáo sư cùng đồng tâm cầu. Xuyên qua rậm rạp rừng mưa đem thuyền bỏ neo trong ngực rất tiên sinh chỉ xác định cảng, long đoàn người rốt cục một lần nữa trở về đến đi bộ lữ hành thời đại. Sẽ lệ bị ngồi ở long bả vai, mà tiểu Aceus thật chặt đi theo long phía sau một tấc cũng không rời. Tiểu tử hảo như là mới vừa tới đến thế giới này cho nên đối với hết thảy đều phi thường hỉ hệ ưu kỳ vì lẽ đó không muốn chờ ở bộ bạn trong. Ấp Aceus bổ kẻ mẩn đang vỡ tan qua đi dĩ nhiên biến ảo thành một cái màu tím như thủy tinh bình thường trong suốt như ngọc của bạn, khác nhau ở mạ sờ bạn. Này con cuộc bạn như tử thủy tinh bình thường lưu chuyển hoa mắt nhật nguyệt ngôi sao rôn nở dê như hào quang, thật giống như vũ trụ mênh mông như thế. Đặc biệt nhất chính là này con cuộc bạn mặt trên khắc dấu một nhóm màu tím kiểu chữ tiếng Anh, Aceus Long chuyển động trong tay cái này như tác phẩm nghệ thuật bình thường của bạn. Không biết Aceus từ nơi nào làm ra vật này, này một viên nho nhỏ đồ vật chính là nắm một cái quốc gia QNZ không đổi A, hơn nữa Long QNZ không có lá gan đó. Sáng thế thần bởi vì sinh mệnh chi ngọc bị lừa gạt muốn phát động diệt thế chiến tranh, nếu như đổi thành con trai của hắn bị đổi đi không dám tưởng tượng. Ba ba tiểu Aceus tò mò nhìn Long hỏi, tại sao ngươi đều là hai cái chân dẫm trên đất, hai cái chân thả ở trên đầu đây, như vậy chẳng lẽ không mệnh không lòng chân dưới lảo đảo một cái suýt chút nữa dẫm không hạ phá tương. Hắn tàn nhẫn mà chừng những cái kia che miệng cười trộm cô gái nhỏ. Thế nhưng Mỹ Kỷ cùng mái giấy lệ cũng không mua món nợ của hắn tàn nhẫn mà về lường hắn một cái. Long con mắt đảo một vòng bất đắc dĩ đem thả ở sau gãy hai cái tay lấy ra trong lòng phiền muộn mà dùng đồng nôn vô kỵ để che giấu nội tâm lung túng. Sau đó cẩn thận mà cho hiếu kỳ tiểu Aceus giải thích tay chân khác nhau. Về phần tại sao muốn làm đến nơi đến trốn bước đi cái vấn đề này nhưng la nhượng long phế bỏ thật lớn kính. Hắn lại không phải loài chim trên lưng vừa không có trường cánh. Còn như Aceus cùng đi ổ gạ loại này tầng thứ càng cao hơn bay trên trời này càng là vọng nói chuyện, hắn có hay không học Mao Sơn đạo thuật, hơn nữa thế giới này không có tu tiên. Ba ba, tại sao ta có bôn nở con chân thế nhưng không có tay đầu tiểu Aceus phiền muộn mà nhìn mình bốn vó. Long sờ sờ này người hiếu kỳ bảo bảo đầu nhỏ an ủi nói rằng, ngươi có chỗ tốt của ngươi à, ngươi tương lai nhưng là sẽ trở thành sáng thế thần, trở thành vô địch thiên hạ chúng thần chi thần. Này có thể là không bình thường vinh quang đây. Tiểu Aceus tò mò nghiêng đầu nhỏ, hiển nhiên hắn đối với Long nói những này thứ tự còn không có một cái rõ ràng nhận thức, còn vô địch thiên hạ là cái ra sao khái niệm hắn đều không làm rõ được. Tiểu tử hiện ở trong lòng chỉ nhận định một điểm, vậy thì là ba ba nói chính là không sai. Tại sao tiểu Aceus vẫn gọi Long ba ba đây? Long làm sao tụ hội sáng thế thần dính líu quan hệ đâu đặc sĩ đối với tiểu tử cái này hù chết người xưng hô vẫn không làm rõ được là tình trạng gì. Na nở dê thử hỏi qua hai cái người trong cuộc. Thế nhưng tiểu ạt sẽ ợt ngoại trừ thần chi tử cái này tôn sùng thân phận kỳ thực hay vẫn là một cái mới vừa ra đời hồ đồ tiểu hải tử. Hắn không chỉ thẹn thùng sợ người lạ không nói tự mình bảo vệ ý thức cu nở dê mạnh phi thường. Ngoại trừ ba ba hiện tại rất bài xích và những người khác thân cận. Một người khác người trong cuộc Long đúng là đoán ra một ít đầu mối, sáng thế thần đem bộ kẹ mẩn giao cho hắn thời điểm đã từng nói, cái này cũng là hài tử của ngươi, mà căn cứ Long xác thực cắt giải, bộ kẹ mẩn thế giới hẳn là chỉ có một cái sáng thế thần, tại sao nguyên bản nên độc nhất vô nhị Aceus hội thêm ra một cái dòng dõi này vốn là không hợp lý. Phải biết Aceus nắm giữ sự sống vĩnh hằng, huống chi hắn cái này dòng dõi là từ đâu tới đây. Long nghĩ đến một ít thiếu nhi không thích hợp hình ảnh sau đó lập tức lại vây vây đầu. Giải thích duy nhất cũng là bởi vì Long ngang trời xuất hiện lật đổ thế giới này cân bằng, vì lẽ đó nguyên bản độc nhất vô nhị Aceus nhân làm nguyên nhân này thêm ra một cái dòng dõi. Hơn nữa Long đang đối mặt tiểu Aceus thời điểm trong lòng QNZ có dũng khí không tên cảm giác quen thuộc. Thế nhưng coi như Aceus bởi vì thế giới biến động không còn là duy nhất, thế nhưng sáng thế thần như trước là độc nhất vô nhị. Chỉ có nắm giữ 16 khối sinh mệnh chi nguyên phiến đá Aceus mới hội ủng có vô hạn sức sáng tạo, mới có thể phát động trung cực hủy diệt hàng nghĩa. 16 khối sinh mệnh chi nguyên phiến đá tuyệt đối là phía trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Tiểu Aceus thật sự muốn trở thành thiên hạ chi vô địch sáng thế thần nhất định phải nắm giữ toàn bộ phiến đá. Nói cách khác chỉ có chờ hiện tại sáng thế thần thoái vị nhượng hiền mới có thể hành. Còn xoán vị ngạnh đánh ý nghĩ này Long áp căn bản không hề nghĩ tới. Tận mắt chứng kiến dù ở mẹn tuyệt cường uy lực sau đó Long liền nhận định, đối với nắm giữ 16 khối phiến đá ạt sẽ ợt tới nói này hoàn toàn là cùng chịu chết không có gì khác nhau, đi một cái chết một mảnh. Long cùng chúng nữ một đường tìm tơ y bộ kẹ mẩn trung tâm, ven đường đại gia đều hiếu kỳ mà nhìn người này mênh mông quần quận mấy người còn có một cái mũi chân không điểm mà tiểu ạt sẽ ợt. Có lúc không có tiếng tăm gì cu nở dê là một loại may mắn khí. Nếu như để người ta biết Long này còn mang theo rêu rao khắp nơi bổ kẻ mẩn thân phận thật sự không chắc sẽ chọc cho xuất cái gì đại hoác loạn. Sáng thế thần nói không sai, nhân loại ích kỷ cùng tham dục sẽ làm bọn hắn đánh mất lý trí, chỉ cần có thể có lợi thế giới này liền không thiếu bí quá hóa liều một đám người. Bởi vì dễ dàng cho sau đó giao lưu có liên quan với giáo sư bạn tình huống, vì lẽ đó ở hỷ họa đạ táo Long liền nhớ rồi cụt đại sư phương thức liên lạc. Nghe điện thoại chính là cụt đại sư tôn nữ Mại Di, cái này một mặt mọc ra tàn nhang đáng yêu bé gái cuối cùng cũng coi như là còn nhớ Long nhóm người này, ngọt ngào cùng lội còn có đất sĩ các nàng chào hỏi sau đó liền đặt dưới điện thoại đi nhà xưởng kích động mà gọi ra ra của nàng. Nhìn thấy một mặt đại hãn xuất hiện ở trước màn ảnh tóc hoa dâm lão nhân Long trong lòng không khỏi mà hiện ra tự đáy lòng kính ý, đều là đại sư cấp nhân vật mỗi ngày vẫn là như vậy việc phải tự làm. Cụt đại sư thực sự là khiến người ta kính nể không thôi. Phải biết hiện tại bởi vì giá rẻ thuộc bản lượng sản, hiện tại chế tác ỷ lạp gì còn đại sư càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy sau đó ỷ lạp gì còn đều sẽ càng ngày càng trơn nên ít ỏi cùng quý giá, sau đó cuối cùng cái môn này tài nghệ thất truyền đều là có thể. Hả, Long còn có lộ eo ơi, các ngươi tinh thần xem ra vô cùng tốt mà. Các ngươi hiện tại đi tới nơi nào? Cụt đại sư tiếp nhận mái gì trong tay một bên sát hãn một bên cười cùng đại gia chào hỏi. Ta trải qua ở hệ rủ tỷ Ark City bắt được quả thứ tư huy chương, hiện tại chính đang đi tới ổ lỉ vi nẹ City trên đường, phòng chừng không được bao lâu thời gian liền có thể đến. Long cười cùng cụt đại sư chào hỏi sau đó không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng, cụt đại sư, liên quan với giáo sư bản tình huống ta nghĩ ta hẳn là biết rõ. Long nói từ sạp dị nạ trong tay đem sệ lệ bị ôm lấy tiếp theo sau đó nói rằng, đây là ta trước đây không lâu ở trong rừng rậm thu phục thời gian di động bộ kẻ mẩn sệ lệ bị, ta cho rằng giáo sư bạn liền rất khả năng cùng này còn bộ kẻ mẩn trong lúc đó có rất lớn liên quan. Sệ lệ bị cụt đại sư kích động hầu như đem cả khuôn mặt đều tiến đến trên màn ảnh, chỉ lo thấy không rõ lắm còn cố ý tìm làm ra một bộ lao thị kính, quả nhiên, ta suy đoán là chính xác. Quả nhiên là này con bộ kẹ mẩn, chính là sệ lệ bì không sai. Gian đứng ở bên cạnh không nhịn được chen miệng nói, lẽ nào cụt đại sư ngươi đã sớm đoán được giáo sư bạn tác dụng à? Vì sao trước ngươi cụt đại sư phất tay một cái đánh gãy gian sau đó dặn dò chính mình tôn nữ mại dị đem giáo sư bạn cầm tới cẩn thận mà cầm trong tay vớt nhẹ nói, trên thực tế đang mở ra giáo sư bạn trên cái kia thời gian tỏa thời điểm ta liền mơ hồ đoán được cái này cầu là vì bắt dư sẽ lễ bị mà chuyên môn đính làm, bởi vì ở quan đều khu vực chỉ có này con bộ kẹ mẩn cần dùng đến phức tạp như. Vậy công nghệ, đối với loại hình khác bộ kẹ mẩn tới nói này hoàn toàn chính là một đạo dư thừa chính tự. Bất quá ta không biết chính là cái gì người cố ý làm ra như vậy một cái đồ vật. Coi như là có giáo sư bạn thế nhưng hướng về thu phục sẽ lệ bị cu nở dê không phải một chuyện đơn giản. Ở quan đều khu vực ngoại trừ tim dọc kẹt này còn có người có thể làm ra chuyện như vậy, một đám đạt được vọng tưởng chứng ăn no nhàn đau bi ra hỏa. Long không nhịn được ở trong lòng âm thầm cô phúc nghị đạo. Từ khi thấy được sáng thế thần sức mạnh mang tính hủy diệt sau đó Long triệt để đem những cái kia vọng tưởng thông qua bổ kẹ mẩn sức mạnh đến thống trị toàn thế giới ra hỏa đánh tới đầu góc có bệnh nhàn mác. Này vốn là bộ kẹ mẩn thế giới, hài hòa ở chung mới là hành trình, nếu như nhân loại thật sự khư khư cố chấp vọng tưởng thống trị bộ kẹ mẩn và những người khác loại ngoại trừ diệt vong không còn con đường nào khác. Toàn thế giới hết thảy sủng vật tiểu bộ kẹ mẩn đều liên hợp lại trục xuất nhân loại, phía trên thế giới này tuyệt đối lại không nhân loại đất đặt chân. Cụ đại sư không biết Long trong lòng chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ mà là cảm thán mà nói rằng, thực sự là không nghĩ tới. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy giật mình còn có kinh hỉ. Ngươi dĩ nhiên thu phục sẽ lệ bi, đến tột cùng là làm thế nào đến? Long cười sờ sờ sẽ lệ bi cà rốt đầu nói khoác không biết ngượng mà nói rằng, kỳ thực đi, đây chính là huấn luyện ra tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, thông qua chiến đấu đến thu phục truyền thuyết bộ kẹ mẩn phương pháp thực sự là hạ tầng, quan trọng nhất là phát huy chính mình lực tương tác, dùng tâm đi thu phục, như vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thực sự là không chịu được người này, ở đại sư trước mặt đều như thế nói khoác không biết ngượng, nhìn hắn kiêu ngạo thành cái kia dáng vẻ thực sự là đôi đều muốn kiều đến bầu trời. Mị Kỳ đem thân thể rời, dùng hành động thực tế cho thấy muốn cùng Long phân rõ giới hạn, ngớ ngẩn nhưng là sẽ truyền nhiễm. Mãi giấy lệ thắc quay hàm lộ làm ra một bộ đáng yêu vẻ mặt nhìn tiểu A Sê ớt, đại tiểu thư không có như Mị Kỳ như vậy một miệng trực tiếp phủ định Long, mà là ở trong lòng suy nghĩ hắn nói những câu nói kia. Huấn luyện ra thực sự là một môn rất sâu học vấn, xác thực, thông qua chiến đấu phía trên thế giới này thật sự có người có thể thu phục dẹ trở dồn còn có hắc cám lù gì ạ sao chớ nói chi là tiểu A Sê ớt rồi đồng dạng cụt đại sư giống như đại tiểu thư cu nở dê lộ làm ra một bộ suy nghĩ vẻ mặt. Nếu lời nói như vậy ta liền đem giáo sư bản chuyện đưa cho ngươi đi, này vốn là đồ vật của ngươi, cái này buộc bạn không thể bị truyền thống thiếu hụt trải qua bị ta chữa trị, dứt bỏ những thứ khác nhân tố, ta. Nghĩ đối với xe lệ bị tới nói cái này buộc bạn phi thường thích hợp nó. Long không nghĩ tới cụt đại sư sẽ xuất động đưa ra đem giáo sư bản chuyện trả lại cho mình, bất quá lời nói như vậy cu nở dê thực sự là quá tốt rồi. Lập tức hắn cu nở dê không lập dị cảm tạ mà nói rằng, cảm ơn ngươi cụt đại sư, ngài không hổ là chế tác buộc bản công nghệ đại sư, nhanh như vậy liền chữa trị giáo sư bản thiếu hụt thực sự là quá lợi hại. Như vậy giáo sư bản ta liền nhận lấy, lần thứ hai cảm tạ ngươi cụt đại sư đem màu vàng giáo sư bản thông qua truyền tống trang bị đưa cho Long sau đó tay trên lại lấy ra một đỏ một lam hai con buộc bản nói rằng, đây là ta gần nhất chế ra một đôi buộc bản. Mại gì ở hái viên cam trái cây thời điểm phát hiện dĩ nhiên có hai cái trái cây nối liền cùng nhau, hơn nữa màu sắc còn không giống nhau, một đỏ một lam. Ta bỏ ra thật lớn tinh lực đem này hai viên trái cây chế tác thành này một đôi của bạn, ta mệnh danh chúng nó làm đồng tâm cầu, trên thế giới chỉ cái này một đôi, ta đưa chúng nó cùng đưa cho ngươi đi. Cụ đại sư nói xong cũng đem này một đôi đồng tâm cầu chuyện đưa tới. Long nắm trong tay hai người này dường như hàng mỹ nghệ rôn nở dê như tinh xảo buộc bạn túi người chào thật sâu cảm tạ nói rằng, cảm ơn ngươi, cụ đại sư, thực sự là phi thường cảm tạ ngươi đem quý giá như vậy buộc bạn đưa cho ta. Cụ đại sư cười nói, đem so sánh trước ngươi ở hí hỏa đã tạo giúp chúng ta giải quyết phiền phức tới nói hai người này buộc bạn cũng không tính là gì, hơn nữa, cho dù tốt buộc bạn cũng là muốn nắm đến sử dụng. Ta tin tưởng này hai con buộc bạn ở trong tay ngươi nhất định có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mẹ bồ kỳ bạn cùng giáo sư bạn không phải là ví dụ tốt nhất à? Long còn nói một phen cảm tạ sau đó cùng cụt đại sư vung đạo tái kiến. Đại sĩ cùng mài giấy lễ nhất nhân cầm một con đồng tâm cầu. Thán phục nói rằng, cái này buộc bạn đúng là thật là đẹp, mò lên ôn nhu còn có thấm lương cảm giác, lại như là giống như thanh thủy. Đây thực sự là hảo dô nở dê như xúc cảm. Tiếp theo này một đôi đồng tâm cầu lại đang chúng nữ trên tay từng người lan truyền một bên mỗi người đều là phát sinh trà trà tiếng. Tất cả mọi người đều dồn dập cảm thán cụt đại sư tay nghề thực sự là xảo đoạt thiên công. Bởi vì trong tay thêm ra sẽ lễ bị cùng tiểu A sẽ ớt, Long suy nghĩ một chút đem mẹ cùng mẹ thỏ đuổi về đến hoặc phòng nghiên cứu nghỉ ngơi lấy sức. Mẹ tên tiểu tử này khá là thị ngủ. Bởi vì hắc cám lù gì ạ duyên cơ trước không thể không đưa nó kéo qua chống đỡ lúc nào cũng có thể sẽ nổi khủng hải chi thần. Còn mẹ thỏ, Long cân nhắc chính là nó gần nhất khá là lui, đặc biệt đối chiến hắc cám lù gì ạ thời điểm bị thương không nhẹ, vì lẽ đó Long cảm thấy vẫn để cho nó cùng mẹ đồng thời đang nghiên cứu tu dưỡng một trận tô tờ hơn. Kết thúc cùng hoặc bác sĩ trò chuyện sau đó Long lại cho họ ghen cả chập lấy gỗ phải nạ ủy vì bác sĩ đánh tới điện thoại. Bởi vì lúc trước đáp ứng Na Nở Dê biết rõ giáo sư bản bí mật sau đó muốn nói cho nàng nghe, thuận tiện lần thứ hai cảm tạ phải nạ ý vì bác sĩ đem quý giá như vậy buộc bản biếu tặng cho hắn. Mỹ Ký nhìn không ngừng vội vàng gọi điện thoại Long kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới người này đúng là nhận thức không ít danh nhân, giao tiếp còn rất rộng khắp mà. Su Dĩ cười nói với Mỹ Ký, đó là tự nhiên, Long không chỉ là ưu tú sùng vật tiểu bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Hơn nữa ở học thuật phương diện QNZ có chút danh tiếng, năm ngoái học thuật giới nóng nhất đầu đề liên quan với hệ vị ba y loại tiến hóa hình thái chính là hắn nói ra đây. Nghe được sủ gì lời này Mỹ Kỳ đúng là âm thầm giật mình một cái, các nàng tỷ muội đều là hệ vị huấn luyện ra đối với hệ vị phi thường yêu quý. Ừ, cuối cùng cũng coi như phát hiện người này còn có như vậy một cái ưu điểm. May là Long không nghe thấy Mỹ Kỳ tiếng lòng, bằng không còn không phiền muốn chết. Lẽ nào ta chỉ có như thế một cái ưu điểm sao?